Còn có hai thứ tinh tiến, đó là nội tinh tiến và ngoại tinh tiến vậy. Đây gọi là tịnh tỳ lê gia ba la mật hạnh. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh thiền ba la mật hạnh? Nếu có đại Bồ Tát thủ các thiền chi, quán các thiền chi, quán rồi nhập định, đã nhập định rồi chẳng tham trước sắc thọ tưởng hành thức. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước nhãn thiền nhận đến ý thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước sắc thiền nhận đến pháp thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước địa thủy hỏa phong không thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước nhật nguyệt thích phạm tự tại thiên thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước dục giới sắc giới vô sắc giới thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước thử bỉ thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải quán thân tâm thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước thượng hạ thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước tứ thủ thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước ngã nhân chúng sanh thọ mạng tướng thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải trước thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, vô kiến thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải cứu cánh lậu tận thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải nhập định tụ thiền. Đây gọi là thiền, là chẳng phải được sa môn quả thiền. Thiền như vậy đó chẳng phải cứu cánh hành thiền. Gọi là không điều phục thiền, chẳng phải chơn không thiền. Gọi là vô tướng điều phục thiền, chẳng phải chơn vô tướng thiền. Gọi là vô nguyện điều phục thiền, chẳng phải chơn vô nguyện thiền. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ thành tựu đại từ đại bi nhất thiết không hành thiền. Thế nào gọi là đủ nhất thiết không? Nếu Bồ Tát có thể chẳng quán bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, phương tiện, từ bi, hỷ xả, tứ đế, bồ đề, trí huệ, thệ nguyện, trang nghiêm, samatha, tỳ bà xá na, giải thoát, tàm quý, đây gọi là chư Phật phương tiện tam muội thần thông vô ngại trí, nhiếp thủ thập lực, tứ vô sở úy và thập bát bất cộng pháp, chẳng bị nhị thừa nhiễm ô, đoạn các tập khí, đầy đủ vô lượng đại thần thông trí, được các chúng sanh quy y, trang nghiêm thế pháp và xuất thế pháp, hay khéo điều phục tất cả chúng sanh qua khỏi bốn dòng và biển lớn sanh tử, hay dứt tất cả hệ phược, tịnh các pháp tánh, đây gọi là tánh tịch tỉnh, chẳng phải là hướng pháp tịch tỉnh. Cũng lấy hướng pháp xả tánh, thấy tỏ rõ hướng pháp manh tánh, nghe rõ hướng pháp lung tánh, siêng điều phục hướng pháp định trụ, tiêu diệt tịch tỉnh, điều phục xí nhiên. Đây gọi là nhất thiết hành không. Này Bửu Kế, dí như tam thiên đại thiên thế giới tất cả chúng sanh đều giỏi biết họa, trong chúng ấy hoặc có kẻ giỏi đắc tô, hoặc giỏi mài cho màu, hoặc biết họa thân chẳng hiểu họa tay chân, hoặc hiểu họa tay chân mà chẳng hiểu họa mặt mắt. Có quốc vương trao chúng ấy một trương lụa mà bảo rằng: người nào có khả năng họa thì đến tụ họp tại đây họa hình thân ta trên trương lụa này. Chúng ấy đều đến tụ họp tùy khả năng mình mà cùng chung làm. Có một họa sư vì duyên sự riêng nên không đến họp được. Chúng ấy họa xong đồng đem bức họa dâng cho quốc vương. Này Bửu Kế, như vậy có thể gọi là mọi người đều tụ họp tất cả chăng? Bửu Kế Bồ Tát nói: không, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: này Bửu Kế, ta nói ví dụ ấy nghĩa của nó chưa tỏ, vì còn một người chưa đến nên chẳng được gọi là tất cả đều họp lại làm, cũng chẳng được nói hình tượng thành tựu. Phật pháp hành cũng như vậy, nếu còn có một hành chẳng thành tựu thì chẳng gọi là đầy đủ Như Lai chánh pháp. Vì vậy cần phải đầy đủ các hành mới gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Lúc nói pháp ấy có sáu dạng Bồ Tát nơi tất cả hành được đầy đủ không? Này Bửu Kế, thế nào gọi là Bồ Tát tịnh bát nhã ba la mật hạnh? Đại Bồ Tát đủ 12 huệ, một là biết quá khứ vô ngại, hai là biết vị lai vô ngại, ba là biết hiện tại vô ngại, bốn là biết hữu vi vô ngại, năm là biết vô vi vô ngại, sáu là biết tất cả thế tác vô ngại, bảy là biết xuất thế tác vô ngại, tám là biện tài vô ngại, chín là biết thiệt vô ngại, mười là biết thế đế vô ngại, 11 là biết đệ nhất nghĩa vô ngại, 12 là biết các chúng sanh lợi độn vô ngại. đây gọi là huệ. Huệ này giới khó phá thì hay phá được, giới khó thấy thì hay thấy được, giới khó hiểu thì hay hiểu được, giới như kim cương không gì trở ngại được. Đây gọi là huệ xuất thế, là cứu cánh huệ, là nhất thiết chúng sanh chân giải tâm huệ. Khó hành khó vào, thậm thâm khó thấy, khó tập học được, là chánh kiến chánh tụ xa lìa các kiến và tập khí. Tự biết tỏ rõ, thấy biết tâm tất cả chúng sanh, là pháp trí nghĩa trí không có tham trước, là quang minh rộng lớn không tranh không gần, khéo biết thời tiết vượt quá thời tiết, là chánh tụ thủ hộ chánh tụ, là cứu cánh giác chánh giác thiệt giác, xa lìa cấu uế, chẳng bị tất cả thánh nhân quở trách, là nhất hành vô hành, là tất cả chúng sanh hành, là hành không có dấu chân. Dầu rời lìa tất cả thế gian hành mà cũng chẳng xa lìa tất cả thế gian hành, dầu lìa thế giới mà chẳng rời Phật độ, dầu lìa tất cả các hành trang nghiêm mà chẳng rời xa điều phục chúng sanh, dầu rời các hành mà chẳng lìa thiện hành, dầu rời chúng sanh tâm hành nhân duyên mà chẳng rời thấy biết tâm hành tất cả chúng sanh, dầu rời thế hành mà chẳng lìa thế pháp, dầu lìa các thân chúng sanh mà cũng nhập vào tâm chúng sanh. Đây gọi là huệ. Trí huệ như vậy rất là khó được. Nếu chẳng phải thiện căn thuần thục thì trọn chẳng thể được. Người chẳng thường tu hành thiện pháp luôn thì cũng chẳng thể được trí huệ như vậy. Người ngồi tòa kim cương với bồ đề thọ mới được đó. Là chân như pháp tánh được chư Phật hộ niệm, đã qua đến bờ kia, biết tất cả pháp ban bố vị cam lộ. Vì vậy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Này Bửu Kế, trí huệ như vậy cứu cánh biết rõ tất cả duyên, tất cả tướng, tất cả tâm hành của tất cả chúng sanh. Vì vậy nên gọi là trí huệ. Trí huệ như vậy có hai tịch tỉnh, một là biết tướng ngại tịch tỉnh, và hai là biết tướng vô ngại tịch tỉnh. Còn có hai thứ, một là vô giác tịnh, và hai là lìa các kiến tịnh. Trí huệ như vậy Bồ Tát thường dạo đi trong căn lợi độn của chúng sanh, trong tâm chúng sanh, trong tất cả pháp, quán các phiền não, tức là trí huệ. Bồ Tát dầu trụ các cõi mà phần nhiều trụ cõi Phật, hay khéo xem thấy thập phương thế giới, lìa tất cả cái chướng, đều là tất cả Phật pháp căn bổn, đầy đủ tất cả vô thượng Phật pháp, chẳng học các pháp, chẳng rời các pháp, chẳng hoại một pháp, chẳng thành một pháp. Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy có thể làm công đức, hay đọc tụng, hay tuyên thuyết, tất cả Phật pháp, tất cả phước đức đều có thể được, đều có thể tu thành tất cả thiện pháp. Đây gọi là Bồ Tát Tịnh Bát Nhã Ba La Mật hạnh. Lúc nói pháp ấy có hai dạng 2000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, 8000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn, 500 tỳ kheo lậu tận ý giải, 10000 thiên nhân được quả tu đà hoàng. Tất cả hàng nhân thiên đồng nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người có thể tin pháp này thì nên biết người ấy được chư Phật hộ niệm, huống là người có thể thọ trì đọc tụng thơ tả cúng dường. Đức Phật lại bảo Bửu Kế Bồ Tát: Này Bửu Kế, thế nào là Đại Bồ Tát Tịnh Trợ Bồ Đề hạnh? Đại Bồ Tát thân niệm xứ có hai thứ hạnh, một là bất tịnh hạnh và hai là tịnh hạnh. Thân bất tịnh hạnh là quán thân bất tịnh hôi dơ đầy dẫy, vô thường vô trụ nó, đối vĩnh phàm phu. Thân tịnh hạnh là tư duy như vậy: nay ta nhân nơi thân bất tịnh này mà được tịnh Phật thân, được tịnh Pháp thân, được tịnh công đức thân, được thân mà tất cả chúng sanh thích thấy. Còn nữa, này Bửu Kế, Bồ Tát quán thân rồi có thể tịnh hai hạnh, một là vô thường, hai là thường. Bồ Tát quán thân vô thường tất định sẽ chết. Quán như vậy rồi chẳng vì thân mà gây kiết sử tạo ác nghiệp, chẳng tà mạng tự sống, tu ba kiên pháp, đó là thân kiên, mạng kiên và tài kiên. Quán như vậy rồi Bồ Tát có thể vì chúng sanh mà làm cấp sử, liền được xa lìa thân khẩu ý xiểm khúc. Bồ Tát quán thân vô thường được vô lượng công đức như vậy. Thế nào là thường? Bồ Tát quán thân vô thường rồi thì được thường thân. Nhân quán vô thường mà được công đức thân, nhân nơi vô thường mà chẳng dứt Phật chủng, Pháp chủng và Tăng chủng. lại này bửu kế. Thường ấy tức là vô tận ấy tức là vô di ấy là chỗ sở hành của nhất thiết trí, sở hành của nhất thiết trí ấy tức là không, vô tướng và vô nguyện. Lại thường ấy tức là hư không. Đại Bồ Tát quán tất cả pháp dường như hư không, đây gọi là Đại Bồ Tát thường hành. Này bửu kế, còn có Bồ Tát tu thân niệm xứ, quán sát thân tất cả chúng sanh rốt ráo sẽ là thân Phật Như Lai. Như Phật thân, pháp thân cũng vậy, hai thân như vậy thân ta cũng vậy, đây gọi là Bồ Tát quán vô lậu thân. Bây giờ những thiện pháp mà Bồ Tát đã được hoặc nhiều hay ít, tất cả đều vô lậu, đem pháp như vậy phát nguyện hồi hướng nhất thiết chủng trí. Đã được vô lậu thì trọn chẳng còn khởi hữu lậu. Nói là lậu ấy có ba thứ là dục giới lậu, sắc, vô sắc giới lậu, cũng gọi là hữu lậu và vô minh lậu. Bồ Tát biết rõ ba lậu rồi, vì chúng sanh mà thọ sanh dục giới cũng chẳng bị dục lậu làm ô nhiễm. Thọ sanh sắc giới và vô sắc giới cũng vậy. Vô minh lậu ấy đã nhổ gốc rễ nó. Tại sao? Vì nhổ vô minh thì không có kiến lậu. Bồ Tát tu thân niệm xứ rồi, ở trong thân chẳng thấy có ngã ngã sở, chẳng sanh kiêu mạn. Vì đã lìa ngã ngã sở nên chẳng cầu, chẳng lấy tất cả tài vật. Vì chẳng cầu lấy nên ở nơi tài vật không tranh. Vì không tranh nên là tịch tỉnh. Luận về tịch tỉnh ấy tức là nhẫn nhục. Trụ nơi nhẫn nhục chẳng thượng chẳng hạ. Chẳng thượng hạ tức là như pháp trụ. Như pháp trụ thì chẳng hành thiện pháp, chẳng hành ác pháp. Chẳng thượng chẳng hạ rồi thì được thiện hữu. Được thiện hữu rồi thì được gặp thiện tri thức. Vì gặp thiện tri thức nên được nghe chánh pháp. Vì nghe chánh pháp nên chẳng dùng tâm hữu lậu hướng pháp hữu lậu. Đây gọi là vượt quá cảnh giới các lậu. Quá cảnh giới các lậu rồi sẽ nhập thiền định. Đã nhập thiền định rồi nhẫn đến nơi một pháp cũng chẳng sanh giác quán. Vì không có giác quán nên chẳng làm một pháp, chẳng biến một pháp. Đây gọi là như pháp. Đây gọi là tất cả pháp bình đẳng. Nếu được tất cả pháp bình đẳng như vậy thì gọi là nhất thiết trí. Đại Bồ Tát nếu có thể quán thân niệm xứ như vậy, đây gọi là quán thân thân niệm. Này bửu kế, Bồ Tát ấy kế đến quán thọ niệm xứ. Đối với kẻ có thọ, Bồ Tát sanh tâm từ bi, hướng đến các chúng sanh mà bảo rằng cứu cánh lạc ấy dứt tất cả thọ. Nếu người có thể dứt tất cả thọ tức là thường lạc. Lúc bấy giờ Bồ Tát tùy sở thọ sanh tâm từ bi, hoặc tự hoặc tha lúc thọ lạc, thọ xa lìa tâm ái trước mà sanh tâm từ. Lúc thọ khổ, thọ xa lìa tâm sân mà sanh tâm bi. Lúc thọ bất khổ bất lạc thọ thì xa lìa tâm vô minh mà sanh xả tâm. Vì vậy nên Bồ Tát lúc thọ lạc chẳng sanh tham trước, lúc thọ khổ chẳng sanh sân hận, lúc thọ chẳng khổ chẳng lạc chẳng sanh vô minh. Bồ Tát lúc này quán tất cả thọ là vô thường khổ, không vô ngã. Thấy người thọ lạc liền biết là khổ, thấy người thọ khổ như nhọt như ghẻ. Thấy thọ chẳng khổ chẳng lạc là chẳng tịch tỉnh. Quán lạc thọ là vô thường, quán khổ thọ là rỗng không, bất khổ bất lạc thọ là vô ngã. Lúc quán như vậy rồi, Bồ Tát thấy các thọ tức là không có thọ, thấy tất cả thọ là hữu vi. Nếu là hữu vi tức là sanh diệt tán lậu vô trụ. Quán như vậy chẳng thấy có ngã, chẳng thấy người thọ. Đây gọi là Bồ Tát đại trí phương tiện. Nhân phương tiện ấy, Bồ Tát thấy tất cả thọ vô thường sanh diệt, quán tất cả pháp thảy đều không vô, không có thọ, không có thọ giả, không có tác, không có tác giả, theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt, không có thuộc, không nhiếp thủ, nơi các nhân duyên chẳng sanh giác quán. Nhân vì không có giác quán nên nói như vậy, các pháp nhân duyên thảy đều là rỗng không. Lúc quán như vậy, Đại Bồ Tát thành tựu thọ niệm xứ, có thể làm cho thân tâm thải đều tịch tỉnh, biết tất cả hành. Đây gọi là nhất thiết trí, đây gọi là tu thọ thọ niệm xứ. Này bửu kế, thế nào là Bồ Tát tu tâm niệm xứ? Đại Bồ Tát trụ tâm Bồ Đề, quán sát tâm tánh ấy, chẳng thấy nội nhập tâm, chẳng thấy ngoại nhập tâm, chẳng thấy nội ngoại nhập tâm, chẳng thấy tâm ở trong ngũ ấm, chẳng thấy tâm ở trong thập bát giới. Đã chẳng thấy tâm rồi, Bồ Tát suy nghĩ rằng tâm duyên như vậy là dị biệt hay chẳng dị biệt, Nếu tâm khác với duyên thì lẽ ra trong nhất thời có hai tâm. Nếu tâm là duyên thì chẳng nên tâm lại hay quán tự tâm. Như đầu ngón tay chẳng nên có tự chạm lấy nó. Quán vậy rồi Bồ Tát thấy tâm vô trụ vô thường biến dị. Chỗ sở duyên diệt thì biết là tâm. Chẳng phải tâm duyên sanh, chẳng phải chẳng duyên sanh. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải nội, chẳng phải ngoại. Chẳng phải hữu, chẳng phải vô. Bồ Tát quán tâm như vậy chẳng ngại pháp như. Biết tâm tịch tỉnh, đây gọi là Bồ Tát tu tâm tâm niệm xứ. Còn nữa này Bửu Kế, Đại Bồ Tát quán tâm chẳng phải sắc, chẳng thể thấy nhìn được, chẳng phải giác quán. Đây gọi là Bồ Tát tu tâm niệm xứ. Như tâm, các tâm số như vậy. Như tâm số, các tâm hành cũng vậy. Như tâm hành, các pháp sở cầu của tâm cũng vậy. Như pháp sở cầu, Bồ Đề cũng vậy. Như Bồ Đề, tất cả thiện pháp cũng vậy. Bồ Tát nếu quán tâm như di hầu, dẻ nước, sương mai, ông chúa, ngư mẫu, như sông, như lửa, như tưởng sự xa, như độc hành không thân, thường chuyển không dừng, tham trước các giới, thứ đệ sanh diệt. Bồ Tát có thể tư duy nhiếp vô lượng tâm như vậy, khiến trụ một chỗ chẳng động, chẳng chuyển, chẳng lậu, chẳng lầm, chẳng loạn, chẳng tan. Đây gọi là Samatha. Bồ Tát nếu có thể quán như vậy, đây gọi là thành tựu quán tâm tâm niệm xứ. Đây gọi là biết tâm cảnh giới, là biết tâm pháp giới, là biết tâm chân thiệt tướng, là biết tâm chân thiệt tánh, tức là quản tri, tức là tịnh tri, liễu tri, chân tri, thiệt tri, như quyển ảo. Đây gọi là tri pháp, tri tâm tánh, tri tâm tận, gọi là vô thủ tri, vô quái ngại tri. Đại Bồ Tát quán như vậy rồi khéo biết tất cả chúng sanh tâm tánh, biết rồi Bồ Tát như chỗ đáng nên mà vì họ thuyết pháp. Như biết tâm tánh ấy, biết tất cả chúng sanh tâm tánh cũng như vậy. Như biết tự tâm tướng, biết tất cả chúng sanh tâm tướng cũng như vậy. Như biết tự tâm không, biết tất cả chúng sanh tâm không cũng như vậy. Như quán tự tâm bình đẳng, quán tất cả chúng sanh tâm bình đẳng cũng như vậy. Quán như vậy rồi chẳng động pháp giới, đây gọi là Bồ Tát tu tâm tâm niệm xứ. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tu pháp niệm xứ? Đại Bồ Tát quán sát như vậy: pháp xuất pháp diệt không có ngã, chúng sanh thọ mạng sĩ phu không sanh không diệt không một không xuất, đây gọi là pháp tánh. Nếu hay cầu pháp, đây gọi là xuất pháp. Nếu chẳng cầu pháp, đây gọi là diệt pháp. Các pháp hoặc thiện hay bất thiện, pháp xuất theo duyên, pháp diệt theo duyên. Lúc quán như vậy, Bồ Tát quán nơi ba hành là ác hành, thiện hành và bất động hành. Trong ba hành ấy, ta nên thường hành cực thiện hành là thập thiện pháp. Thập thiện pháp ấy là tịnh thân nghiệp để cầu Như Lai 32 tướng 80 hình hảo, người khác chẳng hại được. Thập thiện pháp ấy là tịnh khẩu nghiệp, phàm có lời nói ra mọi người thích nghe học. Thập thiện pháp ấy là tịnh tâm nghiệp, với các chúng sanh tâm thường bình đẳng, thường nhập thiền định tịnh tứ vô ngại trí. Vì tịnh tâm từ nên ban cho chúng sanh thường lạc. Vì tịnh tâm bi nên trong vô lượng đời vì chúng sanh thọ khổ mà tâm chẳng hối. Tịnh thập lực để biết chúng sanh các căn lợi độn. Tịnh tứ vô úy để biết chúng sanh chướng không chướng. Tịnh thập bát bất cộng pháp để biết tam thế vô ngại. Tịnh tất cả Phật pháp vì tất cả chúng sanh không ai hơn được vậy. Đại Bồ Tát hay quán như vậy thì ở nơi các thiện pháp và các công đức tâm không nhàm đủ. Gần kề thiện hành, xa lìa ác hành và phiền não tập khí, chân thiệt biết rõ bất động hành. Dầu biết chẳng tham mà tâm được tự tại, tùy nguyện giảng sanh, chẳng phải kiết nghiệp sanh. Bồ Tát sanh vào dục giới là vì chúng sanh vậy. Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát được thiện phương tiện quán pháp niệm xứ, tu tập trang nghiêm pháp trợ Bồ Đề, xa lìa tất cả cấu chướng Bồ Đề. Được công đức ấy, Bồ Tát chẳng trước thường kiến, chẳng trước đoạn kiến, lìa hai kiến ấy hành nơi trung đạo. Luận về trung đạo có hai pháp, một là niệm bất thiện và hai là vô minh. Trong hai pháp ấy tâm chẳng phóng dật, đây gọi là trung đạo. Còn có hai pháp, một là hành, hai là thức. Còn có hai pháp, một là danh sắc, hai là lục nhập. Còn có hai pháp, một là xúc, hai là thọ. còn có hai pháp, một là ái, hai là thủ. Còn có hai pháp, một là hữu, hai là sanh. Còn có hai pháp, một là lão, hai là tử. Trong những hai pháp ấy, tâm chẳng phóng dật, đây gọi là trung đạo. Trung đạo như vậy, trí huệ thế gian chẳng thể thấy được, chẳng tuyên nói được, chẳng hiển thị được, không có tướng mạo, không sắc, không xứ, không thủ, không xả, là thanh tịnh, là tịch tỉnh. Này Bửu Kế, về trung đạo ấy chẳng thể nhãn thấy được, nhẫn đến chẳng thể thân xúc được, cũng không chỗ đến, cũng thế cũng xuất thế, chẳng tuyên nói được, chẳng phải nhiều, chẳng phải ít, nên gọi là trung đạo. Này Bửu Kế, ngã cùng vô ngã gọi là nhị biên. Nếu có Bồ Tát nói rằng chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng mạn căn, chẳng sĩ phu, chẳng tưởng, chẳng chẳng tưởng, chẳng giác, chẳng giác, chẳng thiệt, chẳng hư, chẳng thử, chẳng bỉ, chẳng hữu, chẳng vô, chẳng hữu vi, chẳng vô vi, chẳng hành, chẳng hành, chẳng sanh tử, chẳng niết bàn, đây gọi là trung đạo. Còn nữa, này Bửu Kế, Đại Bồ Tát quán pháp pháp niệm xứ, chẳng phân biệt pháp giới, như pháp giới, chúng sanh giới cũng vậy. Hai giới như vậy gọi là hư không giới. Tất cả các pháp đều nhập vào pháp giới. Pháp giới ấy tức là chúng sanh giới. Chúng sanh giới ấy tức là vô phân biệt. Đây gọi là quán sát tất cả pháp bình đẳng, thấy tất cả giới tức là pháp giới. Dầu thấy rành rõ mà tâm chẳng thủ trước, vì không trước thì không phân biệt. Đại Bồ Tát chẳng dùng nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn quán pháp niệm xứ. Tại sao? Vì ba nhãn như vậy không có tướng mạo, vì thế nên quán pháp Bồ Tát dùng pháp nhãn. Dầu tỏ rõ biết mà Bồ Tát tâm chẳng trước, dầu chẳng trước mà chẳng mất pháp giới, đây gọi là Phật trí. Có thể biết thầm thâm pháp giới như vậy mà chẳng mất nơi nhất thiết trí niệm, đây gọi là Bồ Tát tu pháp pháp niệm xứ. Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát cớ chi tu tập bốn niệm xứ ấy? Vì muốn xa lìa bốn điên đảo vậy. Tu thân niệm xứ để lìa tịnh đảo, tu thọ niệm xứ để lìa lạc đảo, tu tâm niệm xứ để lìa thường đảo, tu pháp niệm xứ để lìa ngã đảo. Còn lìa bốn thứ thực, tu thân niệm xứ để lìa đoàn thực, tu thọ niệm xứ để lìa xúc thực, tu tâm niệm xứ để lìa thức thực, tu pháp niệm xứ để lìa tư thực. Còn xa lìa bốn trụ xứ của thức, tu thân niệm xứ xa lìa trụ sắc xứ, tu thọ niệm xứ lìa trụ niệm xứ, tu tâm niệm xứ lìa trụ tưởng xứ, tu pháp niệm xứ lìa trụ hành xứ. Vì lìa ngũ ấm mà tu tứ niệm xứ, tu thân niệm xứ để lìa sắc ấm, tu thọ niệm xứ để lìa thọ ấm, tu tâm niệm xứ để lìa thức ấm, tu pháp niệm xứ để lìa tưởng hành ấm, đây gọi là Bồ Tát tịnh tứ niệm xứ hành. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh tứ chánh cần hành? Đại Bồ Tát thường thích tu tập tất cả thiện pháp. Ác pháp chưa sanh thì chẳng sanh mà siêng tu tinh tiến. Ác pháp đã sanh vì xa lìa mà siêng tu tinh tiến. Thiện pháp chưa sanh vì sanh mà siêng tu tinh tiến. Thiện pháp đã sanh vì trụ vững chẳng mất mà siêng tu tinh tiến. Đại Bồ Tát nơi vô lượng đời tu tập thiện hành, vì vậy nên tánh thiện chẳng dùng phương tiện khiến ác chẳng sanh. Nếu Bồ Tát tu tứ chánh cần thì tâm được tự tại. Chánh cần ấy, Bồ Tát lúc ấy tâm và tâm số cùng đại từ đại bi hòa hiệp cộng hành, đây gọi là chánh cần. Bồ Tát lúc bấy giờ kế thứ tu tứ như ý túc là dục tâm tiến và huệ. Chuyên niệm chí tâm niệm nơi Bồ Đề, đây gọi là dục. Vì tu đại bi nên giác tâm nhẹ nhàng tiện lợi, đây gọi là tâm. Xa lìa ác pháp, đây gọi là tinh tiến. Vì được phương tiện nên gọi là huệ. Bồ Tát tu tứ như ý túc rồi được bốn tự tại. Một là thọ mạng tự tại. Do tự tại nên giàu sanh đoạn thọ mà tự được trường thọ để điều phục chúng sanh cùng kẻ trường thọ, nên diễn nói chánh pháp. Ở trong trường thọ có thể hiện đoạn thọ. Tùy xứ nào Bồ Tát thọ sanh, hoặc trời hoặc loài người, Bồ Tát đều được thọ mạng tự tại. Hay là thân được tự tại. Do tự tại nên tùy tâm mà làm thân, tùy tâm mà làm sắc, thị hiện oai nghi vì chúng sanh vậy. Bồ Tát nếu muốn thân mình cùng thân chúng sanh, đồng cao lớn nhỏ bé, đều có thể tùy tâm làm được cả. Ba là được pháp tự tại. Vì tự tại nên có thể biết tất cả pháp thế gian, tất cả pháp xuất thế, chỉ dạy các chúng sanh tất cả thế sự, nơi xuất thế hành tâm cũng chẳng thối thất. Biết rõ thậm thâm thập nhị nhân duyên, được vô ngại trí, có thể vì chúng sanh nói các pháp. Vô lượng chúng sanh nghe pháp ấy rồi phát tâm vô thượng bồ đề. Bốn là nguyện được tự tại. Do tự tại nên có thể khiến bốn đại hải hiệp là một, mà chẳng lai chẳng khứ, không có động chuyển như cũ không khác. Cũng có thể khiến tất cả tu di sơn trong tam thiên đại thiên thế giới hiệp là một, mà chẳng lai chẳng khứ, không có động chuyển như cũ không khác. Với tứ dương thiên, đao lợi thiên không có phòng ngại. Nếu muốn khiến tam thiên đại thiên thế giới đều làm kim bửu, thất bửu, chiên đàn, anh lạc, hương hoa, hư không, thủy quả đều tùy ý thành cả, đây gọi là Bồ Tát được tứ tự tại. Này Bửu Kế, Bồ Tát được tứ như ý túc thì được diện kiến thập phương chư Phật cùng nói năng đi đứng một chỗ, cũng diện kiến tất cả Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương cùng Thiên Long, Dạ Xoa, Bát Bộ, Thần Đồng nói năng đi đứng một chỗ. Thế nào là trang nghiêm tứ như ý túc? Này Bửu Kế, nếu Bồ Tát có thể cúng dường cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng kỳ cựu có đức, thấy các chúng sanh tiên ý thăm hỏi, dịu dàng nói năng như lời mà làm, xem các chúng sanh tâm mình bình đẳng, thiện tâm, chánh tâm, cung kính tâm, tàm quý tâm, xa lìa tham dục sân khỏe ngu si, không khi không kiêu, không đố kỵ, không sang tham, kinh doanh sự nghiệp người như làm cho mình, người không có thế lực giúp họ thế lực, đường buồn lầy lấy đất đá lấp, nơi sông rạch bắt cầu làm đò, hoặc dùng thân mang gánh, hoặc cho thuyền chở, thường thí cho chúng sanh vật cần dùng, miệng chẳng nói sự suy não của người, cũng chẳng chê chọc người phạm tội, người có phạm tội hay như pháp trừ, ngăn các phiền não chẳng cho sanh khởi, vật mình trọng thích có thể đem cho, đã cho rồi tâm không hối, vì các chúng sanh mà phát nguyện hồi hướng, tính tâm dùng thiện pháp, khuyên các chúng sanh chẳng tiếc thân mạng, thiểu dục tri túc nơi lợi dưỡng của người, lòng không hy vọng, thường niệm xuất gia cũng khuyên người, niệm thiện tri thức, lòng không xa rời. Trong oán thân bình đẳng không hai, đem các thứ xe cho người đi đường, với người ốm thiếu thí cho giường nệm, kẻ bị khủng bố có thể cứu hộ, xem các chúng sanh như cha mẹ, chẳng khi người quỷ giới, đem tài vật cho kẻ nghèo, người bệnh gầy cho thuốc men, thi ơn nơi người chẳng tự kể nhắc, trọn chẳng đoạn tuyệt tam bửu chủng tánh, thường niệm vô vi xa lìa thế sự, tất cả pháp ác bất thiện, chẳng bị thế pháp nhiễm ô, chẳng mất niệm bồ đề chí tâm, đây gọi là Bồ Tát trang nghiêm tịnh tứ như ý túc hành. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh ngũ căn hành? Bồ Tát tín tâm chẳng thể động chuyển gọi là tín căn, chẳng cho người dạy bảo mà tự hành tinh tiến gọi là tinh tiến căn, thường niệm bồ đề không quên gọi là niệm căn, thường tu đại bi gọi là định căn, nhiếp thủ thiện pháp gọi là huệ căn, còn nữa tin các Phật pháp không động chuyển gọi là tín căn, tự cầu các Phật pháp gọi là tinh tiến căn, thường niệm các Phật pháp gọi là niệm căn, được Phật tam muội gọi là định căn, dứt các lưới nghi gọi là huệ căn, còn nữa tâm hướng bồ đề không nghi gọi là tín căn, tăng trưởng thiện pháp gọi là tinh tiến căn, cầu thiện phương tiện gọi là niệm căn, xem các chúng sanh lòng bình đẳng gọi là định căn, quán thấy chúng sanh thượng trung hạ căn gọi là huệ căn, còn nữa tâm thanh tịnh không trược cấu gọi là tín căn, phá các tâm trược cấu gọi là tinh tiến căn, thường niệm pháp thanh tịnh gọi là niệm căn, quán tâm tánh thanh tịnh gọi là định căn, hay khiến chúng sanh trụ pháp thanh tịnh gọi là huệ căn, còn nữa xa lìa tất cả pháp tệ ác gọi là tín căn, cầu các thiện pháp gọi là tinh tiến căn, được thiện pháp rồi chẳng mất gọi là niệm căn, đã được thiện pháp như thiện pháp mà trụ gọi là định căn, tư duy các pháp thiện bất thiện và vô ký gọi là huệ căn, còn nữa tín căn là tâm bố thí, tinh tiến căn tức là ưa thí không thôi nghĩ, niệm căn là sau khi thí chẳng cầu quả báo, định căn là bình đẳng thí không có phân biệt. Huệ căn là chẳng quán sát phước điền và chẳng phước điền. Còn nữa, tính căn là tâm sơ nhập thiện pháp. Tinh tiến căn là hay phá kiêu mạn. Niệm căn là rời ngã ngã sở. Định căn là xa lìa tất cả 62 kiến. Huệ căn là xa lìa tất cả ác phiền não. Đây gọi là Bồ Tát tịnh ngũ căn hành. Thế nào là Bồ Tát tịnh ngũ lực hành? Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát có đủ ngũ căn ấy, không bị các chúng ma phá hoại thì gọi là ngũ lực. Tất cả thanh văn thừa, duyên giác thừa không bằng được. Tất cả chúng sanh chẳng thể khiến thối thất đại thừa tâm được. Tất cả phiền não chẳng thể phá hoại được, hay khiến có tâm thiểu dục tri túc thân được đại lực, khéo che các căn được thân kim cương. Đây gọi là lực. Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực trọn chẳng tạo tác tất cả các ác. Lúc trụ tinh tiến lực hay tạo tất cả thiện pháp. Lúc trụ niệm lực chẳng mất thiện pháp. Lúc trụ định lực chẳng bị ngũ dục lạc làm hư. Lúc trụ huệ lực xa lìa tất cả kiếp phiền não. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực chẳng theo lời người. Lúc trụ tinh tiến lực cầu thiện pháp chẳng dứt. Trụ niệm lực được Đà La Ni. Trụ định lực thuyết pháp bình đẳng. Lúc trụ huệ lực hay phá tâm nghi tất cả chúng sanh. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực thấy tội lỗi sang tham. Lúc trụ tinh tiến lực xa lìa sang tham. Lúc trụ niệm lực đem thiện pháp đã tu hồi hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực tâm bình đẳng. Lúc trụ huệ lực trọn chẳng cầu quả báo do bố thí, trì giới, thiền định. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực hay lìa tất cả trược cấu phá giới. Lúc trụ tinh tiến lực chí tâm đủ tịnh giới. Lúc trụ niệm lực đem trì tịnh giới ấy phát nguyện hồi hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực đủ thanh tịnh địa. Lúc trụ huệ lực xa lìa tác giới. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực xa lìa tâm sân hận. Lúc trụ tinh tiến lực tu tập nhẫn nhục. Lúc trụ niệm lực đem nhẫn nhục đã tu nguyện hồi hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực thủ hộ các chúng sanh. Lúc trụ huệ lực chẳng quán chúng sanh sĩ phu thọ mạng. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực xa lìa giải đãi. Lúc trụ tinh tiến lực các thiện pháp đã tu đều đến bờ cứu cánh. Lúc trụ niệm lực đem tinh tiến đã tu nguyện hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực thân tâm tịch tỉnh. Lúc trụ huệ lực chẳng làm thiện ác. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực xa lìa tất cả sự dội gấp. Lúc trụ tinh tiến lực siêng cầu thiền chi. Lúc trụ niệm lực đem định đã tu nguyện hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực tâm thường định. Lúc trụ huệ lực chẳng trước các định. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực xa lìa vô minh. Lúc trụ tinh tiến lực siêng cầu các thiện pháp. Lúc trụ niệm lực đem trí đã tu nguyện hướng Bồ Đề. Lúc trụ định lực tu thiện tư duy. Lúc trụ huệ lực như pháp mà trụ. Còn nữa, Đại Bồ Tát lúc trụ tín lực có đủ bảy lực. Lúc trụ tinh tiến lực được trụ thất giác chi. Lúc trụ niệm lực được bát niệm xứ. Lúc trụ định lực lìa thất thức xứ. Lúc trụ huệ lực lìa bát tà chi. Còn nữa, Đại Bồ Tát tâm ở nơi Bồ Đề không có thối chuyển gọi là tín lực tịnh tín lực hành. Chẳng thủ chẳng xả gọi là tinh tiến lực tịnh tiên tín lực hành. Tu tới niệm xứ gọi là niệm lực tịnh niệm lực hành. Điều phục tâm gọi là định lực tịnh định lực hành. Xa lìa các kiến biết thiện phương tiện gọi là huệ lực tịnh huệ lực hành. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh thất giác chi hành? Đại Bồ Tát nếu trọn chẳng mất pháp trợ Bồ Đề, đây gọi là niệm giác phần. Chẳng thủ chẳng xả Samatha, đây gọi là trạch pháp giác phần. Lìa tất cả ác, đây gọi là tinh tiến giác phần. Lìa các sầu não, đây gọi là hỷ giác phần. Thân tâm tịch tỉnh, đây gọi là trừ giác phần. Được vị giải thoát, đây gọi là định giác phần. Sở tác đã xong, đây gọi là xả giác phần. Còn nữa, chẳng bỏ Bồ Đề tâm gọi là niệm giác phần. Chí tâm hộ pháp gọi là trạch giác phần. Điều các chúng sanh chẳng thôi nghĩ gọi là tinh tiến giác phần. Đầy đủ thiện pháp gọi là hỷ giác phần. Lìa các phiền não gọi là trừ giác phần. Hay khiến các chúng sanh trụ trong tam muội gọi là định giác phần. Khiến các chúng sanh đều biết pháp tướng gọi là xả giác phần. Còn nữa, Đại Bồ Tát chẳng niệm thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, gọi là niệm giác phần. Phân biệt tất cả pháp tự cố nghĩa gọi là trạch giác phần. Lúc cầu thiện pháp ba nghiệp không thôi nghĩ gọi là tinh tiến giác phần. Lìa tâm quán thân gọi là hỷ giác phần. Như pháp mà trụ gọi là trừ giác phần. Tùy các thế gian mà hay điều phục gọi là định giác phần. Chẳng quán hai pháp gọi là xả giác phần. Này bửu kế, trợ bồ đề ấy giác tất cả pháp, biết tất cả pháp, phân biệt các pháp, tính lường các pháp, biết các chúng sanh tâm tánh tâm hành. Đây gọi là bồ đề phần, cũng gọi là thánh hành. Thánh hành như vậy chẳng phải sở hành của tất cả phàm phu chúng ma tà kiến, chẳng phải sở hành sắc thanh hương vị xúc, chẳng phải tất cả pháp hành, tất cả tướng, tất cả thọ, các tâm ý thức kiến văn giác tri, hữu tưởng vô tưởng, nên gọi là thánh hành. Thánh hành ấy chẳng phải giác, chẳng phải chẳng giác, cũng chẳng phải đại giác, mà có thể đối trị tất cả pháp nhưng lại chẳng tranh tụng với các pháp. Đây gọi là thánh hành. Thánh hành ấy tức là pháp tá trợ bồ đề. Này bửu kế, thế nào là bồ tát tịnh bát đạo hành? Bát đạo là chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến là thấy tất cả pháp thảy đều bình đẳng. Chánh kiến như vậy chẳng gọi là không kiến. Tại sao? Vì tự có chánh kiến chẳng phải là không kiến. Hai kiến như vậy cũng gọi là đồng kiến. Còn có ngã kiến, chúng sanh kiến, không kiến, chẳng gọi là chánh kiến. Ba kiến như vậy cũng lại đồng kiến,